Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 17 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo cũng như là cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. Lúc này thì Tài Kiếm nghĩ đến sự lăng nhục của Võ Lâm Bảo Quân đối với chàng. Càng làm cho chàng đau lòng là Võ Lâm Bảo Quân muốn mổ lấy tim chàng. Chàng là không tin phụ thân của mình lại độc ác đến như vậy. Bồng Lai Tiên Cung nhớ lại việc xưa rồi nói: "Việc này thì cũng xảy ra cách đây 20 năm trước. Lúc ấy Trung Nguyên xuất hiện hai vị thiếu niên hào kiệt, một là vị nho nhã võ công siêu quần, còn một vị thì thô lỗ hung hăng, võ công chắc tuyệt. Hai vị này chính là Cổ Ngọc Hồ và Tứ Phẩm Chi. Hai vị này thì đều phong tư thanh tú, mỗi người có một cái hay riêng. Bà đối với hai người họ thì đều có cảm tình tốt. Lúc đó thì bà nghe đồn đại là Cổ Ngọc Hồ đoạt được Thiên Cổ Kỳ Bảo Lục Tình Kiếm, vì thế bên này ra ý định cử hành Sái Bảo Đại Hội, nhờ có cơ hội này mà tuyển chọn được Đấng Lang Quân. Hôm mở Sái Bảo Đại Hội thì không ngờ Tứ Phẩm Chi lại mang Lục Tình Kiếm đến tham gia, mà Cổ Ngọc Hồ thì lại không thấy đến." Tài Kiếm nói xen vào: "Lục Tình Kiếm đó là giả đấy." Bồng Lai Công Chủ điềm nhiên nói: "Ta biết chứ, lúc đó thì ta vừa nhìn thì đã phát hiện ngay. Nhưng vì những kẻ tham gia đều là người thô lỗ tầm thường, và lại Cổ Ngọc Hồ lại không đến tham gia, vì vậy ta không có vạch trần. Trong Sái Bảo Đại Hội thì chọn ra ba người là Thiết Huyết Chi Hồn Tôn Ngọc Khôn, Giang Hồ Lãng Tử Trình Tử Tu và Tứ Phẩm Chi để vào Bồng Lai Tiên Cung. Không ngờ thì trong cung đã có một kẻ đến trước." Tài Kiếm hỏi: "Người này có phải là Khương Quang Tông Ngọc Diện Tú Sĩ không?" Bồng Lai Công Chủ đáp: "Đúng vậy, vì là lão mang theo tuyệt thế bảo kiếm Thánh Nữ Kiếm nên ta không thể nuốt lời được, để cho hắn nhập vào ba người bọn họ và suy nghĩ xem là nên chọn đối tượng nào." Tài Kiếm lên tiếng hỏi: "Sau khi mà bốn người vào Bồng Lai Tiên Cung thì sao?" "Ta là âm thầm theo dõi sự tu dưỡng võ công, cách làm của người nọ và phát hiện Tứ Phẩm Chi là lý tưởng nhất, càng tăng thêm cảm tình đối với lão hơn. Nhưng sự việc thì không may đã xảy ra. Một ngày nọ khi ta trở về cung, phát hiện có một người từ trong khuê phòng ta phóng ra, hình dáng thì rất giống với Tứ Phẩm Chi. Tuy ta là rất hoài nghi nhưng vẫn không có để tâm. Lúc ta trở về phòng thì thấy trên bàn có một trái ngũ sắc quả. Lúc đầu thì ta không đề phòng, cho rằng đó là cung nữ đã dâng lên, lại ngửi thấy mùi hương êm dịu thì thuận tay lấy lên ăn. Không ngờ thì đó là ngũ sắc dâm quả." "Thần mẫu, người là đã ăn ngũ sắc dâm quả sao?" "Đúng, khoảng một tuần trà, bỗng ta cảm thấy sốt ruột vô cùng, bất giác thì thất kinh. Ta liền nhớ lại hành động lén lút của Tứ Phẩm Chi, bèn ra lệnh cho công nữ mời lão đến chất vấn. Không ngờ là lão vừa đến, ta đã sa vào gian kế của lão. Lúc Tứ Phẩm Chi đến, ta đã phát hiện thần sắc của lão thay đổi, mắt thì chiếu ra hai luồng lửa dục. Ta liền giật mình, chưa kịp hỏi thì tay chân đã rã rời, một luồng lửa dục từ đan điền bỗng xông lên." Thạch Kiếm cắn răng nói: "Tần mẫu, người là đã ăn dâm quả của lão và mất mình cho lão ư?" Bồng Lai Công Chủ gật đầu nói: "Đúng vậy, sau khi mà ta bị lăng nhục thì vô cùng đau đớn, cảm tình dành cho lão bấy lâu nay thì hoàn toàn tan biến đi như mây khói. Tứ Phẩm Chi thì muốn giải thích nhưng ta đã giận dữ tột độ, và lại sự thật rành rành trước mặt, cũng không muốn nghe thêm một lời nào của lão nữa." "Tần mẫu, tại sao lúc ấy người không giết Quách lão đi chứ?" "Mấy tháng sau đó thì ta phát hiện đã có mang thai, Đó chính là con. Con là muốn ta giết thân phụ của con sao? Vì thế mà ta vô cùng căm hận lão. Nhưng ta không muốn giết lão, chỉ là đuổi bốn người bọn họ ra khỏi Bồng Lai Tiên Cung thôi. Vậy thì tại sao toàn thân của hắn tê liệt vậy? Tại vì phàm nam nữ ăn phải ngũ dâm sắc quả, người có quan hệ thì công lực sẽ tăng thêm 60 năm. Nhưng nếu nữ tử mà mang thai thì nam nhi sẽ hoàn toàn bại liệt sau một năm đứa con ra đời. Chàng là giận dữ vô cùng. Tứ phẩm chi chính là đã làm nhục mẹ chàng, còn muốn ăn tim của chàng là ăn tim của chính người con của mình. Lẽ nào đây là hành động của một con người ư? Phu thê thì trở mặt thành thù, phụ tử tuyệt tình, quả là một câu chuyện tàn khốc. Dù như thế nào thì lão cũng là thân phụ của chàng, nhưng hành động của Võ Lâm Bảo Quân thì làm cho Thạch Kiếm bi phẫn tột độ. Lúc này thì Bồng Lai cung chủ lòng đau như cắt. Bà đâu phải là thái thượng, làm như thế nào có thể vô tình được? Uống hồ nhất giả phu thể bách tuế ân, bà là không muốn nhắc đến những chuyện đau lòng này nữa, rồi cố ý chuyển đề tài mà nói. À Thạch Nhi, đêm qua con có cảm thấy việc gì đã xảy ra không? Bồng Lai cung chủ là đang dò la xem chàng có còn nhớ việc xảy ra trong nhà tranh đêm hôm qua không, là chuyện của chàng và tuyệt sắc thiếu nữ. Thạch Kiếm như không cảm giác điều gì đã xảy ra thì lắc đầu ra ý là không biết. Lúc mà con nghe nói Võ Lâm Bảo Quân là thân phụ của mình thì đã bất tỉnh rồi. Hôm nay tỉnh dậy tại gốc cây này đây, ngoài ra thì không nhớ gì cả. Bồng Lai cung chủ nghe xong thì thầm nghĩ, như vậy thì con ta hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra trong căn nhà tranh. Một năm sau thì lại phải chịu toàn thân tê liệt, thật là tội nghiệp. Nhưng sau 100 ngày lại phải chết vì đứt não thần mạch, ta là có nên nói việc xảy ra trong căn nhà tranh cho nó nghe không? Không biết là nó có chịu nổi sự kích thích này không? Lúc này thì Thạch Kiếm kể lại mọi chuyện xảy ra trong thạch động, từ việc Ngọc Diện Lăng Quân truyền 60 năm công lực cho chàng, cho đến lúc gặp lại Ngọc Diện Lăng Quân nài trở lên phẫn nộ là muốn giết chàng, Đỗ Tiểu Mãn thì ngộ nhận chàng là hung thủ, Hắc Chân Chân thì lại nói là Võ Lâm Bảo Quân giết. Bồng Lai cung chủ nghe xong thì khẽ ngạc nhiên mà nói, không, làm sao lại có thể như vậy được? Phụ mẫu, tại sao lại không thể chứ? Bồng Lai cung chủ nghe xong thì khẽ ngạc nhiên mà nói, không, làm sao lại có thể như vậy được? Tứ phẩm chi là không có thể giết chết được Cổ Ngọc Hổ, vì họ là sư huynh đệ. Cho dù tứ phẩm chi hung tàn đến đâu thì cũng không nên giết sư đệ Cổ Ngọc Hổ chứ. Thạch Kiếm thì không ngờ họ là sư huynh đệ. Một lúc sau thì Bồng Lai cung chủ ai oán thở dài nói, tứ phẩm chi, người có chết đến 100 lần cũng không thể chuộc tội được, cả sư đệ người cũng không buông tha. Lúc này thì Thạch Kiếm mới hiểu ra tại sao Cổ Túc Túc lại thay đổi thái độ với chàng như vậy. Thì ra là Cổ Túc Túc muốn đền đáp ân huệ của Bồng Lai cung chủ nên đã truyền 60 năm công lực cho chàng, sau đó thì lại muốn giết chàng để đòi nợ máu mà Võ Lâm Bảo Quân đã gây ra. Bạch Diện Lăng Quân Cổ Ngọc Hổ chính là đã nuôi dưỡng chàng mười mấy năm nay với bao cực khổ. Chàng là đã chịu nhiều ân huệ của Cổ Thúc Thúc, vì vậy mà chàng càng căm hờn Võ Lâm Bảo Quân hơn. Chàng là quyết định sẽ phải giết chết Võ Lâm Bảo Quân, giết chết phụ thân của chàng. Bồng Lai cung chủ thì đã quyết định không kể lại việc xảy ra trong căn nhà tranh cho Thạch Kiếm nghe. Bà liệt nói, con nên nhớ, nếu sau này có gặp vị tuyệt sắc thiếu nữ nào thì tốt nhất nên tránh xa ra. Hiện nay thì Võ Lâm đã bao trùm bởi nguy hiểm, con nên để tâm đấy. Trong 100 ngày này thì phải làm một việc có ý nghĩa cho Võ Lâm. Chàng nhớ mày đáp, con là định làm 3 việc. Thứ nhất là huyết tẩy Võ Lâm Bảo Quân. Hai là tìm lại bát bảo cho Quỷ Cốc Bát Tuyệt. Thứ ba là hoàn thành tâm nguyện của Thiết Huyết Chi Hồn, là tìm lại đứa con gái cho lão. Kiếm Nhi, con cứ việc làm đi, chỉ cần là không trái với lương tâm là được. Ta là phải đi tìm hung thủ đã giết sạch cung nữ của Bồng Lai Tiên Cung và đã giáo họa cho con. Chàng tuân lệ hỏi: Phụ mẫu, vậy thì bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? Điều này thì cũng rất khó nói. Tóm lại, trong 100 ngày này, nếu như không thể gặp lại, ta sẽ đi tìm con. Nam Nhi thì không nên dễ dàng rơi lệ như vậy, còn nhớ lấy. Vừa dứt lời thì thân hình của bà bay đi như một con én, lướt đi như tên bắn, phút chốc thì đã mất dạng. Thái Kiếm nhìn theo bóng dáng đi xa dần của mẹ thì nước mắt suýt nữa tuôn trào ra. Bỗng một giọng nói lạnh băng vang lên: Đồ oan gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chàng thất kinh, âm thanh này thì rất quen thuộc, quay người lại thì kinh ngạc mà kêu lên: Thì ra là muội, Tiểu Mãn. Đỗ Tiểu Mãn đứng đó, vạt áo tung bay mà thì đằng đằng sát khí, xong thì nhãn xạ chiếu ra hai luồng hàn quang sắc nhọn, nhìn thẳng vào mặt của chàng lạnh lẽo mà nói: Ai, ai là Tiểu Mãn của ngươi? Lời nói của nàng làm cho chàng giật bắn mình. Đỗ Tiểu Mãn lại lạnh lẽo nói: Chúng ta là nên thanh toán nợ máu đi. Nợ máu gì? Ngươi đừng có mà giả vờ, nợ máu của cổ sư phụ. Nàng nhầm rồi, lệnh đường không phải là đã chứng minh hung thủ không phải là ta sao? Hung thủ là Võ Lâm Bạo Quân, nàng là nên tìm lão ta mới đúng. Im miệng chó của ngươi đi, đừng có mà nhiều lời, tiếp trưởng đi. Nói xong liền tung người lên, ngọc trường giơ cao tạo thành vô số trường ảnh ập đến người của Thạch Kiếm, vừa nhanh vừa lẹ, lợi hại vô song. Thạch Kiếm thì giật mình, kinh ngạc trước thần công của nàng. Chàng lại thối lui ra ngoài 10 trượng xa, song trường quét ra, mang theo 7 thành công lực đầy mạnh mẽ. Đỗ Tiểu Mãn thì không ngờ chàng lại phát trưởng mạnh mẽ đến như vậy, lúc muốn lách mình sang một bên thì đã quá chậm rồi. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, thân hình của nàng như diều đứt dây bắn tung ra ngoài 7-8 trượng. Thái Kiếm thấy vậy thì bất giác kinh ngạc, liền ngây người mà đứng đó nhìn. Chàng là không ngờ công lực của mình lại mạnh đến như vậy, rồi vô cùng hối hận vì đã đả thương Tiểu Mãn. Thật ra thì một mặt chàng thừa nhận sự tinh túy của Võ Lâm Bảo Quân sau khi mà phục dùng ngũ sắc dâm quả, một mặt thì chàng đã ăn ngũ sắc dâm quả, vô hình chung thì công lực của chàng gia tăng gấp bội, nên vừa xuất thủ thì đã đả thương Tiểu Mãn. Chỉ vì Bồng Lai công chủ không nói rõ đầu đuôi câu chuyện nên chàng mới không hiểu là tại sao. Lần trước tại nơi Thạch Động, Thạch Kiếm vốn không phải là đối thủ của Tiểu Mãn, nhưng lần này giao thủ, Đỗ Tiểu Mãn tuy đối phó với chàng không còn tình cảm, nhưng nàng là vẫn còn yêu chàng. Chẳng qua là nàng muốn dạy cho chàng một bài học mà thôi, vì thế mà lúc xuất thủ không có ý liều mạng. Nhưng Thạch Kiếm thì phát ra 7 thành công lực là để bảo vệ mình mà thôi, không ngờ là công lực của mình đã tăng tiến nhanh đến như vậy. Bỗng một luồng âm thanh của tà áo bay đến. Chàng đưa mắt nhìn ra, thì ra là Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương, theo sau họ là 8 vị kiếm thủ. Chớp mắt thì 10 người đã đến trước mặt của chàng. Thái Kiếm vừa nhìn thấy thủ hạ của Võ Lâm Bảo Quân thì bất giác giận dữ, mắt thì lầy lửa mà nói: Hôm nay các người đừng có hòng mà sống trở về. Thiểm Lôi Thủ quát: Đại vương tử tứ Lượng Lãnh Diện công tử, nhị vương tử tứ Minh Ngọc Diện thư sinh, và cả 3 người trong tứ đại vương hầu hoàn toàn chết trong tay người. Người chính là đồ tàn nhẫn đấy. Nhưng chàng thì vốn không giết họ, nay thì lại bị họ nghi ngờ. Chàng là không muốn biện hộ với họ thì bèn nói: Ta không có giết họ, nhưng ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Thiểm Lôi Thủ phẫn nộ nói: Tốt, tốt lắm. Giết người xong còn để lại chứ thiên hạ cuồng nhân Thạch Kiếm giết, nay thì ngươi lại chối cãi ư? Thủ pháp của ngươi quả là tàn khốc, trên mình của lỗ chết thì đều có vết đỏ lòm, quả là ghê tay đó. Đỗ Tiểu Mãn đứng bên cạnh nghe vậy thì toàn thân đều run rẩy, bước đến trước mặt của Thiểm Lôi Thủ mà hỏi: "Sao? Các hạ nói kẻ bị Thạch Kiếm giết trên mình đều đỏ lòm sao?" Đỗ Tiểu Mãn nghĩ thầm: "Nếu như vậy thì Cổ Thúc Thúc tất là bị Thạch Kiếm giết rồi. Lúc chết thì toàn thân cũng đỏ lòm. Như vậy thì sự phán đoán của thân mẫu là sai rồi." Đang suy nghĩ, nàng liền quay lại hỏi Thạch Kiếm một cách đầy lạnh lùng: "Thạch Kiếm, Cổ sư phụ là do người giết chết ư?" Lúc này thì Thạch Kiếm hiểu ra đó là một âm mưu. Lãnh Diện Lăng Quân không phải là do chàng giết, mà do một người có loại công cực kỳ kỳ dị giết chết. Nay thì lại có người mượn danh nghĩa của chàng để giết hại đứa con của Võ Lâm Bảo Quân và ba người Tứ Đại Vương Hầu, và thi thể của họ thì cũng đỏ lòm như vậy. Chàng là biết kẻ giáng họa cho chàng chỉ là một người mà thôi. Lúc này thì Độc Vương Chi Vương lên tiếng quát: "Hôm nay ta là soái lĩnh bát đại kiếm thủ của Võ Lâm Bảo, thề là sẽ báo thù cho kẻ đã chết." Thạch Kiếm giận dữ nói: "Ta tuyên bố một lần nữa, ta không phải là kẻ giết người. Các ngươi mà muốn sống thì hãy cút đi. Hôm nay ta là Mở Lượng Hải Hà tha cho các ngươi. Nếu còn không mau chạy đi thì đừng có trách ta." "Ngươi đừng có mà cuồng ngôn." Độc Vương Chi Vương ra lệnh cho bát đại kiếm thủ: "Chư vị xuất thủ đi thôi." Lệnh vừa ban ra, tám thanh trường kiếm đồng loạt quét ra, tạo thành một vòng kiếm ảnh vây lấy Thạch Kiếm. Bát đại kiếm thủ này là do Võ Lâm Bảo Quân huấn luyện từ nhỏ, nên võ công kiếm pháp rất tinh xảo, đủ có thể đọ sức với kiếm thủ Võ Lâm. Thạch Kiếm đồng thời thì cũng xoay mình tránh khỏi vòng kiếm ảnh. Bát đại kiếm thủ lại quét tiếp một chiêu, chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh chụp đến người của Thạch Kiếm vô cùng nguy kịch. Nhưng chàng như một con phi long lánh đông tránh tây, chỉ thấy một thân người bay loạn xạ trong vòng kiếm ảnh. Trường quyết đấu này làm cho những kẻ đứng ngoài nhìn vào thì thấy mà khiếp đảm. Độc Vương Chi Vương lúc này vừa đưa mắt nhìn thì một tiếng kêu thảm thiết vang đến. Hai người trong bát đại kiếm thủ ngã ngục xuống đất, máu thì bắn tung tóe. Lúc này thì chỉ còn lại 6 tên, mất đi sự oai phong lúc đầu, họ là lo sợ miễn cưỡng xuất thủ. Thạch Kiếm thì vẫn đang hằng máu, chàng vô cùng căm hờn người của Võ Lâm Bảo. Trường phong ảo ạt quét ra. Thiểm Lôi Thủ thấy vậy thì dùng mình mà nói: "Này Độc Vương Hầu, nếu như không tìm cách ngăn chặn công lực của hắn lại, e rằng là bát đại kiếm thủ khó mà trở về bảo đấy." Độc Vương Chi Vương buồn bã nói: "Có cách gì sao? Xem ra Võ Lâm Bảo mạt vận rồi." Thiểm Lôi Thủ nghe vậy thì lạnh lẽo nói: "Sao? Các hạ là Vương Hầu lại nói những lời quấy nhiễu lòng người như vậy sao? Có biết điều thứ ba của Bảo Quy không?" Bỗng tiếng kêu thảm khốc vang lên như quỷ khóc mà sầu. Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đưa mắt ra nhìn thì 6 tên kiếm thủ lần lượt ngã gục xuống đất, trường kiếm thì đã vang ra xa. Thạch Kiếm nhướng mày mà quát hỏi: "Rồi, giờ đến hai vị nộp mạng rồi đấy." Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương thì cũng thất kinh. Vừa muốn trả lời thì Thạch Kiếm đã quét xong trường ra, mang theo luồng kinh khí mạnh mẽ chụp lấy Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương. Hai người bọn họ thì liền xuất trường, hai luồng kình đạo mạnh mẽ làm thành một bức tường dày ập đến. Thạch Kiếm cắn răng liền đẩy ra 7 thành công lực. Đúng lúc ấy, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải đánh tan bức tường dày kia. Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương giật mình, định thối lui thì đã chậm chạp. Cả hai thì đều trao đảo thối lui 7-8 bước. Thân hình của chàng thì cũng quỷ mị, nhanh chóng quét ra một luồng kình phong như bài sơn đào hải. Phút chốc thì bụi cát bay mịt mù, tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu vang lên. Hai thân hình liền bắn tung ra ngoài rồi ngã nhào trên mặt đất. Thạch Kiếm nộ khí bừng bừng, bước đến giơ cao ngọn trường định quét xuống thì... Một âm thanh thê thảm lại gọi: "Kiếm ca ca." Thạch Kiếm giật mình quay lại, thấy một dáng người nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp, mang về khổ sở tội nghiệp. Chàng bất giác thu trường lại, thở dài một tiếng. Thì ra là người vừa đến là Tứ Tiên Tri. Thân hình nàng như con én nhỏ lướt đến rồi nói: Ngươi là ma vương sát nhân. Thầy kiếm thất kinh thối lùi hai bước, thì lắp bắp mà nói: Tiên Tri. Tứ Tiên Tri cười thê thảm mà nói: Tuy là thân phụ ta tuyệt tình với ngươi, ngươi cũng không nên giết hại hai người ca ca của ta, còn có ba vị tứ đại vương hầu nữa chứ. Tứ Tiên Tri liếc mắt nhìn Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương còn đang thở hổn hển, nói một cách đầy lãnh đạm: Đấy, cả hai người họ nữa, ngươi cũng không buông tha sao? Thầy kiếm nói: Ta là nhất định phải giết họ. Người của Võ Lâm Bảo là chết trong tay ngươi biết bao mà kể đó. Đúng, ta là còn muốn huyết tẩy Võ Lâm Bảo nữa kia. Cả ta sao? Chàng giật mình nghĩ thầm: Nàng là em cùng cha khác mẹ của ta, ta làm sao mà có thể giết nàng được? Nghĩ xong thì chàng nói: Cô nương, cô hãy tránh sang một bên đi. Lúc này thì Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đứng dậy, tay kiếm thì mặt đằng đằng sát khí. Chàng bất chấp tất cả mà đẩy Tứ Tiên Tri ra. Tứ Tiên Tri thì không đề phòng, bị chàng đẩy thì thối lui 4-5 bước. Tay kiếm liền giơ cao trường mà quét thẳng ra. Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương lúc này thì đã phục hồi công lực, biết được trưởng lực của tay kiếm mạnh tuyệt luân thì nghiêng người tránh sang một bên. Thầy kiếm liền tung người đến quét tiếp một chiêu. Bỗng một bóng người lướt tới trước mặt chàng, vừa đúng lúc trúng vào một trường của chàng. Hự một tiếng vang lên, thân hình bị đánh bay ra ngoài 10 trượng. Lúc mà thầy kiếm phát hiện ra thì đã chậm chạp mất rồi, liền tung người đến đỡ lấy Tứ Tiên Tri. Tiên Tri. Tứ Tiên Tri yếu ớt mở đôi mắt ra mà nói: Kiếm ca ca. Tiên Tri, sao muội lại ngốc như vậy? Kiếm ca ca, muội là không có gì nuối tiếc cả, chỉ mong là chàng đừng có giết người nữa. Đại ca và nhị ca của ta đều đã chết trong tay của chàng rồi, mong là chàng tha cho thân phụ thôi. Hai người còn đang mải nói chuyện thì Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương đáp bước đến sau lưng của Thạch Kiếm, song trường thì từ từ giơ lên. Nhưng Thạch Kiếm thì vẫn không hề hay biết. Thiểm Lôi Thủ và Độc Vương Chi Vương, một người bên tả, một người bên hữu, đồng loạt giơ trường lên, nhằm thẳng vào sau lưng của Thạch Kiếm mà quét xuống. Bỗng, Thạch Kiếm nghe thấy tiếng trường phong sau lưng, chàng nhanh như điện chớp, liền giơ hữu trường quét nhanh về bên tả. Đúng lúc ấy thì tình thế đã thay đổi. Luồng kinh phong của Thiểm Lôi Thủ trong cái lắc mình của Thạch Kiếm đã lại rơi xuống thân hình của Tứ Tiên Tri. Trường của Độc Vương Chi Vương vừa đúng lúc ấy thì bị một trường của Thạch Kiếm đánh tan đi. Bùng một tiếng nổ đinh tai, thế trường mạnh mẽ của Thạch Kiếm ập đến người Độc Vương Chi Vương. Phút chốc, Tứ Tiên Tri lại kêu lên một tiếng đầy tạm gốc. Tiếp theo đó là tiếng kêu như quỷ khóc ma sầu của Độc Vương Chi Vương. Đúng lúc ấy, máu bắn tung tóe trên mặt đất. Tứ Tiên Tri là đã chết dưới tay của Thiểm Lôi Thủ, Độc Vương Chi Vương thì lại hại người mà ngược lại hại mình. Thạch Kiếm mắt đầy lửa nhìn thi thể của Tứ Tiên Tri rồi bước về phía Thiểm Lôi Thủ. Thiểm Lôi Thủ thì thấy chàng mắt hàm sát quang trông rất là đáng sợ, hắn thì bất giác dùng mình liền thối lui 2 bước. Thạch Kiếm lạnh như băng mà cất lời: Hôm nay ngươi đừng có hòng mà sống sót nữa. Thiểm Lôi Thủ cứng đầu mà đáp: Ngươi đừng có mà cuồng ngôn, ai thắng ai bại còn chưa biết đâu. Thiểm Lôi Thủ nói xong thì liền tung người đến quét ra một chiêu. Hắn liền liều mạng dốc hết toàn lực mà sống mái một trận, liền quét ra chiêu Thiên Ngoại Phi Vân nhanh thần tốc, quả là không hổ thẹn với danh hiệu Thiểm Lôi Thủ. Thiên Ngoại Phi Vân là một chiêu thức vô cùng huyền diệu. Chiêu thức quét ra liền thành một mảnh phi vân, làm cho người khác không biết xoay sở như thế nào. Tài kiếm thấy chiêu thức thay đổi, liền giật mình đẩy ra một trường hộ thân. Một trường của chàng chỉ nghe gió rít bên tai, bất giác thì kinh ngạc. May mà trong lúc nguy cấp, chàng nhanh chóng lắc thân mình tối lui, mới nhảy ra khỏi vòng trường phong này. Tuy rằng là như vậy, cũng làm cho chàng rợn tóc gáy, suýt nữa thì mất hồn. Thiểm lôi thủ thì may mắn đắc thắng, là hắn không dám kéo dài cuộc chiến, liền quay người mà chạy trốn. Tài kiếm thì không buông tha cho hắn bỏ chạy, miệng thì quá to: "Ngươi, hãy để lại cái mạng chó của ngươi đã." Lần này thì chàng đã nắm vững đường đi nước bước của thiểm lôi thủ, liền đẩy nghiêng ra một trường. Thiểm lôi thủ lắc người định đẩy ra chiêu thiên ngoại phi thân một lần nữa, bỗng nghe tiếng xe lộc cộc vang đến, liền nhanh chóng thay đổi chiêu thức, quét ra một chiêu thái sơn áp đỉnh, bình thường không có gì là kỳ dị. Bụi cát mịt mù, thiểm lôi thủ hự lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây bắn ra ngoài năm trường xa. Bỗng một tiếng quát như sấm vang lên: "Đồ nghiệp chướng, hãy dừng tay lại!" Tài kiếm nghe tiếng quát liền thu trưởng lại, lửa giận trong lòng thì bốc cao lên, mặt chàng thì từ từ phủ lên một làn sát khí. Thiểm lôi thủ bị thương nặng nhưng lại thầm kêu may mắn nói: "Nguy thật rồi, suýt nữa thì ta đã lộ tẩy." Tiếng lộc cộc của xe tiến đến gần, sau chiếc xe chính là hai hàng võ sĩ. Trong chiếc xe hào hoa này đang nằm một vị lão nhân trông rất oai nghiêm, sắc mặt thì sầu bi nhìn tứ tiên tri chết thảm trên mặt đất. Hắn mới thở dài một tiếng. Ánh mắt của lão nhân như hai thanh đao nhọn hoắt mà chiếu vào thạch kiếm, quát hỏi: "Tiểu tử kia, có phải ngươi đã giết Chi Nhi không?" Lời nói của lão có vẻ âm u. Thạch kiếm liếc nhìn một cái, rồi hừ hai tiếng lạnh lẽo, không nói không rằng, bỗng vận chân khí ngẩng đầu lên trời mà cười to. Lão nhân kia oai nghiêm quát: "Nghiệp chướng kia, ngươi mà còn cười tiếp, ta sẽ cho ngươi về với Diêm Vương đấy." Thái kiếm lãnh đạm nói: Ngươi có thể làm được sao? Bổn Thánh Quân là Thống Ngự Thiên Hạ Võ Lâm, võ công cái thế, hắc bạch hai đạo đều phải phục ta. Muốn giết cái tên tiểu tử như ngươi, chỉ cần búng tay là xong." Tài kiếm trêu chọc lão mà nói: "Thị phi không minh sắc, hắc bạch không phân biệt, thì giá tội cho người ta, lại còn tự xưng là thánh quân, quả là tức cười." Oai nghiêm của lão nhân thì lửa giận bừng bừng, sắp sửa liền phát ra. Bỗng thiểm lôi thủ loạng choạng bước đến, nói: "Sư phụ." Võ Lâm Bảo Quân phiền muộn thì quay lại hỏi: "Sao? Ngươi là có việc gì vậy?" Thiểm lôi thủ nói một cách ấp úng: Sư muội là..." "Chi Nhi làm sao vậy?" "Sư muội là do đồ đệ lỡ tay giết." Võ Lâm Bảo Quân biến sắc, miệng thì lắp bắp mà nói: "Sao? Ngươi Thiểm lôi thủ giật mình, lặng lẽ thối lui hai bước. Hắn là suy nghĩ kế thối lui, thì bỗng Võ Lâm Bảo Quân thở dài mà nói: "Tội là không phải ở ngươi. Thôi, ngươi tạm thời lui ra sau đi." Thiểm lôi thủ thì như chút được gánh nặng, trong lòng thì mừng thầm, rồi lặng lẽ lui sang một bên. Sắc mặt của Võ Lâm Bảo Quân thì đằng đằng sát khí, nói với Thạch Kiếm: "Ta hỏi ngươi, Độc Vương Chi Vương là do ngươi giết chết, có phải không?" Tài kiếm ngạo nhiên nói: "Giết hắn thì có gì là lạ đâu." Võ Lâm Bảo Quân lại khẽ thở dài, rồi nham hiểm mà nói: "Tứ đại vương hầu của Bổn Thánh Quân đều chết trên tay của ngươi, có phải không?" "Trừ Độc Vương Chi Vương ra thì ba người kia không phải là do ta giết." Ngươi là nói dối." "Có thì có, không thì ta nói không, hà tất ta phải gạt ngươi?" Võ Lâm Bảo Quân ánh mắt như ngọn đuốc mà nói: người. Như vậy thì hai đứa con của bổn thánh quân đều là do người giết, người là không phủ nhận sao? Việc này thì không có liên quan đến ta, ta là không có lý do gì mà để giết họ cả. Võ Lâm Bảo Quân hừ lên một tiếng, lạnh lẽo mà nói: Thiên hạ cuồng nhân, Thạch Kiếm chính là ngươi sao? Chàng nghiêm túc mà nói: Ta là Thạch Kiếm, còn thiên hạ cuồng nhân chính là do kẻ khác gắn cho ta, vì thế mà hàm nhiều oan ức. Giờ thì ta đang muốn tuyên bố bỏ cái danh hiệu đó đây. Dù ngươi ngụy biện đến như thế nào thì hôm nay bổn thánh quân cũng tuyệt không tha cho ngươi. Tình phụ tử thiêng liêng, tuy là có độc ác đến đâu cũng không đến nỗi hại con của mình. Võ Lâm Bảo Quân thì vẫn còn tính người, không đến nỗi độc ác như vậy. Nhưng lão đã nằm liệt giường mười mấy năm nay, vô cùng đau khổ. Mỗi lần mà lão nhớ đến đoạn nghiệp duyên năm xưa thì bất giác nghiến răng mà thoá mạ. Đồ dâm phụ độc ác, tuy Thạch Kiếm là con của ta, nhưng sự đau đớn ấy đối với ta quả là một quả kích động lớn, làm cho ta trở nên phẫn hận. Giờ phút này, thanh niên hiên ngang đứng trước mặt lại là con của lão. Biết bao oai phong và xuất chúng, nhưng họ lại là phụ tử và lại là kiều thủ của nhau. Thạch Kiếm thì căm phẫn, lão đã dụ dỗ Bồng Lai công chủ và hại Ngọc Diện Lang Quân. Đối với chàng thì lại nhiều lần giết hại, lại còn muốn mổ tim của chàng. Còn Võ Lâm Bảo Quân thì lại nghĩ thầm: nếu không có con dâm phụ độc ác kia dụ dỗ thì không phải là tốt đẹp lắm sao? Nghĩ đến đây, Võ Lâm Bảo Quân mất hết nhân tính mà nói: nếu như không phải tại nghiệp chướng nhà ngươi thì ta làm gì mà phải chịu khổ mười mấy năm nay. Ta là vô tội mà. Nhưng mà mẫu thân của ngươi, Thạch Nana, chính là một con dâm phụ độc ác. Thạch Kiếm nhiệt huyết sôi sục mà quát lên: ngươi im ngay, ngươi còn nhục mạ thân mẫu của ta thì đừng có trách ta vô tình đấy. Vô tình sao? Giữa ta và ngươi không có tình cảm gì để nói cả. Ngươi không phải là người, ngươi là đồ cầm thú. Ngươi lại còn nói ra những lời nói không một chút nhân tình như thế ư? Thạch Kiếm đau lòng mà nói tiếp: nếu như ngươi là người thì phải biết nên hối hận việc đã làm chứ. Ý của Thạch Kiếm muốn nói là lão nên hối hận về việc đã dùng ngũ sắc dâm quà mà dụ dỗ Bồng Lai công chủ. Nhưng Võ Lâm Bảo Quân thì lại hiểu lầm ý của chàng, lạnh lùng mà hỏi: hối hận sao? Đúng, ngươi là lên hối cải đó. Muốn sám hối là Thạch Nana chứ không phải là ta. Ngươi là nên đi hỏi Thạch Nana thân mẫu dâm đáng của ngươi đi. Ngươi im ngay. Võ Lâm Bảo Quân, nếu như ngươi còn nhục mạ đến thân mẫu của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mọi việc xảy ra ta đều đã biết cả rồi. Võ Lâm Bảo Quân kinh ngạc mà hỏi: sao? Thạch Nana là nói cho ngươi biết rồi sao? Đương nhiên rồi. Ngươi tưởng rằng việc ngươi làm không ai hay biết hay sao? Thạch Kiếm quát lên: ngươi chính là dùng ngũ sắc dâm quả dụ dỗ người ta mất đời con gái, lại còn đảo lộn thị phi. Võ Lâm Bảo Quân kinh ngạc thất sắc mà nghĩ thầm: lẽ nào Thạch Lana đã nói sai sự thật ư? Nghĩ vậy thì lão liền lên tiếng: nếu như người muốn biết tìm hiểu thì ta có thể kể lại sự thật cho người nghe. Thạch Kiếm là giận lão không chịu thừa nhận sự thật thì nghĩ thầm: nghe lão nói cũng không có gì là không được, xem lão còn ngụy biện đến đâu, ta là không bị lão mê hoặc đâu. Chàng lãnh đạm nói: được, xem người có gì để phản biện. Võ Lâm Bảo Quân nghiêm sắc mặt với vẻ bi thảm thì chậm rãi nói: việc ta dùng lục tình kiếm Tham gia sái bảo đại hội thì khỏi phải nói. Lúc đi vào Bồng Lai Tiên Cung, quả thật trang hoàng lộng lẫy trong cung đã làm cho ta kinh ngạc. Tài kiếm xen vào: vì vậy đã khơi dậy tà tâm của ngươi ư? Tà tâm gì chứ? Võ Lâm Bảo Quân khẽ kinh ngạc, mặt thì điềm nhiên mà nói tiếp: ngươi là đừng phán đoán chủ quan như vậy. Trong Bồng Lai Tiên Cung, ta và Ngọc Diện Tu Sĩ cùng ở một căn phòng. Đó chính là những ngày tháng vui vẻ. Một hôm ta có ra ngoài luyện tập võ công trở về, trong phòng thì đã có một trái ngũ sắc vô cùng thơm tho. Tài kiếm kêu lên: đó chính là ngũ sắc dâm quả sao? Đúng, chính là nó đó. Ta là không biết, trong cung thì thường hay dâng lên những trái cây kỳ lạ cho chúng ta thưởng thức, vì thế mà ta không nghi ngờ mà ăn nó. Võ Lâm Bảo Quân nói đến đây thì đau lòng thở dài mà nói: không ngờ là ta đã trúng gian kế của con dâm phụ kia. Tài kiếm nhìn thấy sắc mặt của lão dần nộ khí thì nghĩ thầm: không ngờ là lão lại đảo lộn thị phi, làm ra cái vẻ như thật. Thần khí, sắc mặt thì đều rất giống là sự thật. Võ Lâm Bảo Quân nói tiếp: lúc mà ta ăn xong ngũ sắc dâm quả thì Ngọc Diện Tu Sĩ sắc mặt hốt hoảng chạy vào, nhìn trên bàn rồi liền hỏi ta ngay: tứ huynh có nhìn thấy một trái ngũ sắc không? Ta là biết có việc không hay xảy ra thì liền gật đầu. Khi mà ta nói là ta ăn rồi, sắc mặt của lão ta khẽ thay đổi nhưng nhanh chóng trở nên bình thản. Hắn ta cười một cách đầy bí mật. Ta là định hỏi lão thì lúc ấy một cung nữ đi vào, muốn ta là đến gặp Thạch Na Na. Ta là còn cảm thấy kỳ lạ, liền đi theo cung nữ đến gặp cung chủ đó. Đi vào hậu cung, ta mới biết đó là khuê các của Thạch Na Na. Trong lòng thì giật mình muốn quay trở lại, vì sự thật đã không cho phép ta làm như vậy rồi. Rồi Võ Lâm Bảo Quân kể tiếp những câu chuyện sau đó, đúng như những lời mà Thạch La Na đã kể. Thạch Kiếm thất kinh hỏi: Ngươi có biết tại sao lúc ấy sắc mặt của thân mẫu ta kỳ lạ như vậy không? Lúc đó thì ta không biết, sau này thì ta mới biết bà ta là đã phục ngũ sắc dâm quả. Ngươi là cho rằng bà ta muốn bày kế để cho ngươi xa vào bẫy sao? Võ Lâm Bảo Quân lãnh đạm nói: đương nhiên rồi, vì trong bốn người công lực của ta là cao nhất, và lại là công lực đồng tử, nên phục dụng ngũ sắc dâm quả và sau khi phát sinh quan hệ nam nữ thì có thể tăng thêm 60 năm công lực, nhưng là phải xem công lực của đối phương đạt đến mức nào. Vì vậy Thạch Na Na đã chọn ta. Thạch Kiếm bác lại lời nói của lão: lời nói của ngươi chẳng qua chỉ là dùng lời lẽ để biện lý mà thôi. Ta hỏi ngươi là ngươi dùng trăm phương nghìn kế, dùng cả lục tình kiếm để tham gia sái bảo đại hội là có mục đích gì? Ta chẳng qua là ngưỡng mộ sắc nước hương trời của cung chủ thôi, nên mới tham gia sái bảo đại hội để cầu thân. Tài kiếm lạnh lùng nói: mục đích của ngươi là để cầu thân. Thân mẫu của ta có thể đàng hoàng mà chọn ngươi làm đống lăng quân, hà tất phải làm những việc như là dùng ngũ sắc dâm quả để dụ dỗ ngươi? Ngươi nói cũng có lý, nhưng có hai điều có thể chứng minh nguyên nhân mà Thạch Na Na bày kế hại ta. Võ Lâm Bảo Quân nghiêm túc nói: thứ nhất, sau khi phục xong ngũ sắc dâm quả, tuy là công lực gia tăng, nhưng sau một năm ta tất bại liệt toàn thân. Tự hỏi có bằng lòng làm như vậy không? Thạch Kiếm gật đầu nói: điều này miễn cưỡng có thể xem là một lý do. Vậy điều thứ hai là gì? Tạch Nana vốn có ý trêu chọc chứ không có ý cầu thân. Lời nói này phải là có sự thật. Đương nhiên rồi. Vì sau sự việc xảy ra, bốn người bọn ta đều bị đuổi khỏi Bồng Lai Tiên Cung. Tạch Kiếm thì vẫn chưa tin, miệng nói, nhưng sự thật lại là như vậy. Chính mắt thân mẫu ta đã nhìn thấy ngươi từ khuê phòng thân mẫu ta mà chạy ra. Tỷ ra là ngươi âm thầm bỏ ngũ sắc dâm quả vào khuê phòng. Tệ nhất là thân mẫu của ta không nên cho mời ngươi vào hậu cung, mới không xa vào quỷ kế của ngươi. Này thì ngươi lại đảo lộn thị phi, ngược lại vu khống người ta dụ dỗ ngươi. Võ Lâm Bảo Quân trợn tròn mắt. Điều này thì... Võ Lâm Bảo Quân nói không lên lời. Hồi lâu thì mới hỏi, lời của ngươi nói là sự thật sao? Tài Kiếm ngạo mạn nói, ta gạt ngươi để làm gì chứ? Võ Lâm Bảo Quân nảy ra nghi ngờ thì nghĩ thầm, lẽ nào là ta trúng vào quỷ kế của kẻ khác ư? Lão vừa nghĩ vừa hỏi, Ngươi là không tin lời ta nói sao? Ta là bán tín bán nghi. Tài Kiếm quả nhiên nói, Ngươi không xứng đáng làm thân phụ của ta. Võ Lâm Bảo Quân đau lòng, cúi mặt mà suy nghĩ. Lão nghe lời nói của Thạch Kiếm thì biết rằng tất có ai đó đã bày ra quỷ kế này, vì thế mà mối thù đối với Bồng Lai Cung Chủ thì cũng tiêu tan đi. Tự nhiên thì lão cảm thấy đối với Thạch Kiếm nảy sinh tình phụ tử, tuy là sự thật còn chưa rõ ràng. Thạch Kiếm thì lại nghĩ khác, chàng cho rằng lão là dùng lời lẽ đẹp đẽ để ngụy biện. Trong thiên hạ thì không có ai nói ra cái lỗi của mình cả, chỉ là muốn biện hộ cho mình mà thôi. Trong lòng lão thì đã thầm quyết định, bất luận là như thế nào thì con cũng không có tội. Tuy hắn là con của Thạch Nana, nhưng một phần nào đó cũng là con của ta. Ta làm sao mà có thể hại hắn được chứ? Nhưng lão thì không thể mãi mãi bại liệt như vậy. Không, ta còn có biện pháp khác. Nói như vậy, ta có thể đồng ý với điều kiện của Bạc Tình Lang, đổi lấy Kim Liên Tử mới đúng. Võ Lâm Bảo Quân nghĩ tiếp, nhưng mà điều kiện của hắn thì lại khả khắc quá. Tài Kiếm lúc này lên tiếng mà nói, tuy là ngươi sinh ra ta, nhưng cổ thúc thúc thì đã nuôi dưỡng ta, ta là nhất định phải phục thù. Võ Lâm Bảo Quân nói lắp bắp, Ngươi thật là muốn mang ác danh sát phụ sao? Ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, không xứng đáng làm thân phụ của ta. Tài Kiếm đau lòng nói tiếp, huống hồ ta vì ngươi mà chịu sự kích thích đến nỗi đứt đoạn thần não mạch, không còn sống được lâu nữa. Võ Lâm Bảo Quân giật mình, nhưng sắc mặt thì vẫn điềm đạm mà nói, sao? Như vậy thì sinh mạng của ngươi chỉ còn lại 100 ngày thôi sao? Lão thần mạch đứt rồi thì còn thuốc gì để cứu không? Tuy là có thuốc, nhưng cũng không cần ngươi phải giả tình giả nghĩa như vậy. Tài Kiếm sát khí bừng bừng, giơ trường lên mà nói, hôm nay ngươi phải nộp mạng thôi. Tài Kiếm vừa nói xong liền vận công vào song trường, trường tâm hướng về phía Võ Lâm Bảo Quân mà quét tới. Võ Lâm Bảo Quân lúc này thì cũng vung ống tay áo, quét trả lại một luồng công lực mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng Thạch Kiếm từ khi phục ngũ dâm sắc quả, công lực đã gia tăng rất nhiều. Và lại chiêu này của chàng là liều mạng quét ra, mang theo luồng kình phong như bài sơn đảo hải, oai lực kinh người. Không ngờ là Võ Lâm Bảo Quân chỉ muốn đối phó, và lần trước đối chiêu với chàng thì lão đã đoán được công lực của chàng, vì thế chỉ quét ra 5 thành công lực mà thôi. Lão tưởng rằng như vậy có thể ngăn chặn luồng kình phong của Thạch Kiếm. Không ngờ là vừa đối trưởng, lão liền phát hiện không hay. Trong lúc kinh ngạc, vội vàng cắn răng mà vận hết toàn bộ chân khí quét ra. Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiếc xe gấm thối lui nửa bước và Võ Lâm Bảo Quân thì lay động mấy cái, mới miễn cưỡng ngồi vững lại, đưa mắt nhìn thì bất giác thất kinh. Thì ra thì sắc mặt của Thạch Kiếm sa sầm đi, đứng lại như một pho tượng đồng, không động đậy một chút nào cả. Thạch Kiếm lãnh đạm mà nói: "Hôm nay ngươi đừng có hòng mà sống sót." "Thạch Kiếm, ngươi đừng có tưởng rằng công lực của ngươi cao thâm. Thật ra trong chiêu thứ nhất, bổn thánh quân là đoán sai thực lực của ngươi, chưa dốc hết sức mà thôi." Võ Lâm Bảo Quân lúc này thì đã thay đổi chủ ý, không muốn tạo nên một bi kịch cốt nhục tương tàn lẫn nhau. Nhưng Thạch Kiếm thì vẫn mang một mối thù kiều hận sâu trong lòng mà quyết không tha cho lão. Nói rồi, Thạch Kiếm giơ nhẹ song trường lên chuẩn bị quét xuống. Võ Lâm Bảo Quân thì cũng thủ thế chờ đợi. Bỗng một tiếng rít dài xé tan màn không vang lên. Mọi người thì đều giật mình, định quay người lại nhìn thì một bóng người đã lướt tới. Võ Lâm Bảo Quân và Thạch Kiếm đồng thời quay đầu lại nhìn. Người thì đã đoán được trước sự việc liền giật mình, người thì biến sắc, mặt xạ ra nổ quang. Kẻ vừa đến chính là Bạc Tỉnh Lang. Hắn vừa đến thì đã liền trao đổi với Võ Lâm Bảo Quân, dường như là để trao đổi hai món bảo vật được cho là tuyệt bảo cái thế để đổi lấy một vật. Vật ấy thì đích thật có thể trị bệnh cho bổn thánh quân hay sao? Thạch Kiếm thì thầm nghĩ, không biết là họ nói vật ấy là như thế nào. Bạc Tỉnh Lang lúc này điềm đạm nói: "Vật này không những trị bệnh mà còn có thể tăng thêm chân khí đó." Thạch Kiếm cảm thấy kỳ lạ mà nghĩ thầm: "Có lẽ là họ không có ý định lấy tim ta để trị bệnh nữa rồi. Tại sao lão lại thay đổi nhanh như vậy?" Lúc này thì Thạch Kiếm liếc nhìn mặt Võ Lâm Bảo Quân mà nghĩ thầm: "Xem vẻ mặt u uất của lão, hình như là có tâm sự gì đó. Xem ra thì lão có nỗi tâm sự thầm kín rất lớn." Rồi Võ Lâm Bảo Quân ra lệnh cho thuộc hạ của mình mang hai cái xác của Độc Vương Chi Vương và Tứ Tiên Chi đi theo. Sau một tiếng hiệu lệnh, xe gấm từ từ di động. Thạch Kiếm suy nghĩ, liền tung người đến trước Bạc Tỉnh Lang mà nói: "Người đừng hòng có chạy." Bạc Tỉnh Lang ngạc nhiên mà cười nói: "Người giữ ta lại là có ý gì? Người là hãy để lại âm dương quạt rồi nói tiếp." Thạch Kiếm quát to một tiếng, song trường ảo ạt công tới. Bạc Tỉnh Lang thì đã đề phòng sẵn, nên thấy chàng xuất trường kình lực mãnh liệt thì bất giác dùng mình, liền vận hết toàn thân công lực mà chống trả. Nhanh như chớp, một luồng bụi cát mù mịt bao trùm lấy không trung. Tiếp theo là những tiếng thét vang lên. Lúc này thì Bạc Tỉnh Lang trao đảo thối lui. Thạch Kiếm thì phẫn nộ nhìn theo, liền tung người phóng đến quét ra một trường. Bạc Tỉnh Lang thấy thế trường lực đến mạnh mẽ kỳ dị thì bất giác giận tóc gáy, miễn cưỡng mà xuất chiêu chống đỡ. Hắn là cho rằng ắt là mình phải chết, liền nhắm nghiền mắt lại. Phút chốc thì bên mình hắn một tiếng lổ lớn vang lên, như có một luồng kình phong quét ngang thân mình. Bạc Tỉnh Lang vội đưa mắt nhìn theo thì thầm kêu lên may mắn. Thì ra lúc Thạch Kiếm xuất chiêu thì Võ Lâm Bảo Quân đã từ bên hông của chàng mà quét ra một luồng kình phong đẩy lui trưởng lực của Thạch Kiếm. Dường như là mục đích của Võ Lâm Bảo Quân rất quan trọng, lão liền thu tay lại rồi ra lệnh thuộc hạ cùng Bạc Tỉnh Lang rời khỏi nơi này. Thạch Kiếm thì vô cùng đau đớn. Cái chết của Tứ Tiên Chi đã làm chàng thêm áy náy, càng không ngờ là họ là huynh muội cùng cha khác mẹ. Chàng là vô cùng đau khổ mà nghĩ thầm: sinh mạng của ta chỉ còn lại 99 ngày thôi, quả là một quãng thời gian ngắn ngủi. Bỗng chàng trở nên tham sống sợ chết. Đối với thế giới này thì chàng còn mang nhiều ân nợ, nợ máu, nợ tình cảm, và còn rất nhiều việc đang đợi chàng để hoàn tất. Nhưng sinh mạng của chàng thì còn lại quá ngắn ngủi. Chính sự bi thương đã bao trùm lấy trái tim của chàng.